Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Văn không phản ứng lại đây, cũng có thể là phản ứng lại đây ngược lại ngây dại chừng 4cm hậu ngạnh gia thư rơi trên sàn nhà khi trầm trọng thanh âm bị thật dày thảm che lấp. Dưới lầu Fujiwara vợ chồng hình như có sở cảm mà nhìn liếc mắt một cái nhà mình con nuôi nơi phòng, lại rời đi tầm mắt. Jesuga nhặt lên lấy thư búng búng trang sách thượng dính lên một hạt bụi trần, sau đó phóng tới một bên. Ngô Văn sờ sờ dán ở trên mặt hơi lạnh mặt nạ, một đôi mân hồng trong mắt hiện lên vài phần mê mang chi sắc. Hắn cảm thấy hiện tại trải qua hết thảy tựa hồ có điểm quá mức hư ảo, làm hắn có loại không chân thật thác loạn cảm. Trước mắt đối hắn ôn thanh tế ngữ Jesuga làm hắn giống như về tới còn ở Obuyashiki gia nhật tử. Tuy rằng tràn đầy đen tối thống khổ, nhưng là vẫn cứ có thể phẩm vị đến một tia ngọt lành. Ngô Gian ngửa đầu nhìn Jesuga, móng tay Shinobu không được khấu khấu bên cạnh người quần áo. Hắn theo bản năng mà không tin Jesuga trong miệng nói, bởi vì bên trong tràn đầy nói dối, nhưng là liền tính đầu óc nói cho hắn không cần tin, thân thể bản năng vẫn là làm hắn Shinobu không được kéo lại Jesuga tay áo. Ngươi là muốn cho ta ở trước khi chết cuối cùng nếm một chút ngon ngọt sao? Trầm mặc sau một lúc lâu, Ngô Gian cuối cùng chỉ nghẹn ra này một câu. Jesuga bắt đầu nghĩ lại khởi chính mình phía trước làm có phải hay không thật quá đáng, cư nhiên làm Ngô Gian biến thành bộ dáng này. Hắn nhất thời có chút không lời gì để nói, không biết nên nói Ngô Gian cái gì. Lại qua 400 năm, Jesuga phát hiện Ngô Gian EQ vẫn là nửa điểm không có tăng trưởng. Vươn tay đem kia phó mặt nạ hái được xuống dưới, lộ ra Ngô Gian xinh đẹp mặt mày. Đúng vậy, hắn than nhẹ, khó được nổi lên nói giỡn tâm tư. Ngô Gian, cùng ta bồi ta cùng nhau ở địa ngục không hảo sao? Ngô Gian lạnh mặt nói một tiếng, không tốt, nhận người chán ghét tính tình. Jesuga cười nắm Ngô Gian trên mặt hai khối trẻ con phì gương mặt thịt. Ngươi lặp lại lần nữa, không tốt, Ngô Gian không lên tiếng, đại khái là cảm thấy trên mặt thịt đau lợi hại. Từ sinh ra đến bây giờ trước nay không ai dám như vậy đối hắn, Jesuga là cái thứ nhất, nhưng là hắn cảm thấy xấu hổ buồn bực, nhưng là không tức giận được tới. Như vậy Jesuga quá hấp dẫn hắn tầm mắt, từ trước trong trí nhớ người bỏ thêm một tầng hư ảo mông lung lự kính, Jesuga tươi cười vĩnh viễn là gãi đúng chỗ ngứa ôn nhu mỉm cười, ngược lại giả dối như là dưới ánh mặt trời bọt biển. Nhưng là hiện tại Jesuga, hắn giống như rốt cuộc chạm được hắn nhất chân thật linh hồn. Chân chính Jesuga một chút cũng không ôn nhu, thậm chí trong xương cốt mang theo vài phần cùng hắn không có sai biệt ác liệt. Bởi vì xúc cảm không tồi, Jesuga có chút dừng không được tới, ban đầu Ngô Gian là kiêu căng, nhưng là thời gian lâu rồi hắn cũng có chút chịu không nổi, gương mặt đều bị Jesuga niết đỏ. Tái nhợt mặt mang thượng vài phần đỏ ửng, làm Ngô Gian bề ngoài thoạt nhìn tái sinh động một chút. Đau, Ngô Gian nhìn Jesuga nói, Jesuga lúc này mới buông ra tay. Buông ra tay sau Jesuga nhéo nhéo giống như còn có thể cảm giác được cái loại này xúc cảm đầu ngón tay, sau đó như suy tư gì nhẹ nhàng che khuất miệng mình. Có điểm dư vị vô cùng, Ngô Gian duỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt, hắn không hiểu lắm Jesuga vì cái gì thích. Nhưng lại cảm thấy chính mình giống như làm Jesuga có chút được một tấc lại muốn tiến một thước, vì thế trừng mắt xem hắn. Nói thật, không có gì uy hiếp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jesuga cùng hắn hai mặt tương đối, sau đó che miệng thiên qua đầu. Hắn lại báo cho chính mình, không cần bởi vì Ngô Gian hiện tại nhất thời đáng yêu mà quên hắn là cái tội ác tay trời người xấu sự thật, sao? Hiện tại dùng thân thể này đối mặt Jesuga tựa hồ quái quái. Ngô Gian khụ hai tiếng, nguyên bản ấu tiểu thân thể bắt đầu dần dần biến đại, nhỏ gầy bả vai theo lớn lên thân thể dần dần trở nên rộng lớn, mặt trên là tràn ngập lực lượng cầm 10 phần tinh luyện cơ bắp, đứa bé quần áo vô pháp thừa nhận biến đại thân thể, Ngô Gian màu trắng áo sơ mi bị căng lạn lộ ra bên trong tinh trắng cơ bắp. Ăn xong bác sĩ bưng tới dược sau, trừ bỏ ban đầu cảm nhận được cơ hồ làm người chết quá khứ đau đớn. Về sau mỗi một ngày hắn đều có thể cảm nhận được gầy yếu thân thể bị phụ thượng một tấc tấc cơ bắp cảm giác. Sinh mệnh lực ở trong thân thể hắn bạo trướng, Ngô Gian lần đầu tiên cảm nhận được tồn tại tư vị. Ngô Gian, biến thân, thời điểm Jesuga cũng không trở về tránh, rất có hứng thú mà nhìn trước mắt Ngô Gian dần dần biến hóa bộ dáng thẳng đến lộ ra một trương tuấn mỹ thành thục mặt, hai cái nam nhân, có cái gì hảo lảng tránh. Hắn nhìn Ngô Gian trên người phân bố cân xứng cơ bắp, trong lòng còn ẩn ẩn có vài phần hâm mộ. Hắn cũng muốn này một thân xinh đẹp cơ bắp, nhưng là đáng tiếc, chính là trở thành nửa yêu lúc sau thân thể hắn liền đình chỉ trưởng thành, liền tính lại thế nào rèn luyện thoạt nhìn vẫn là một bộ gầy yếu bộ dáng. Jesuga tầm mắt quá mức tiên minh, ngược lại làm Ngô Gian bắt đầu có chút không được tự nhiên lên. Hắn độ lệch khai tầm mắt, tùy tay trừ một bên trên da áo treo màu đen khắc hoa áo tắm khoác ở trên người, sau đó hệ khẩn đai lưng. Chỉ là từ cổ áo chỗ hơi hơi lộ ra trắng nõn ngực biểu hiện ra một tia sắc khí cùng gợi cảm. Jesuga từ lúc bắt đầu liền cảm thấy Ngô Gian bề ngoài là có được trời yêu ái yêu thế. Hắn diện mạo xinh đẹp giàu có công kích tính tồn tại cảm cực cường. Chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái liền rất khó sẽ làm người quên, chỉ tiếc cố tình một bộ ốm yếu thân thể liên lụy thân thể hắn, làm hắn căn bản vô pháp bày ra chính mình mị lực. Đã từng Jesuga phụng dưỡng Ngô Gian là lúc vô số lần vì Ngô Gian kia quần áo hạ gầy yếu cơ hồ có thể nhìn đến từng khối cột sống thân hình cảm giác đáng tiếc, nhưng là không nghĩ tới tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. Tuy rằng biến thành thực người ác quỷ, nhưng là không hề nghi ngờ hắn có được một bộ được trời yêu ái thân thể. Như vậy tưởng tượng, như vậy Ngô Gian làm người nhớ mãi không quên tự nhiên cũng là đương nhiên. Jesuga bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở trên phố nhìn đến ăn mặc màu lam nhạt dương váy nữ tính, còn có nàng trong lòng ngực kiều tiếu đáng yêu cô nương. Thật xinh đẹp, Jesuga híp mắt tinh tế đánh giá Ngô Gian, sau đó vươn ra ngón tay theo Ngô Gian ngực về điểm này bạch đi xuống. Hắn giống như có thể nghe được Ngô Gian trong thân thể trái tim nhảy lên thanh âm. Giống như còn có điểm đại, Jesuga còn không biết, rốt cuộc Ngô Gian có 7 trái tim đâu. Đúng không? Jesuga ngẩng đầu nhìn Ngô Gian, vừa rồi hắn cao, hiện tại trái ngược. Jesuga đôi mắt một loan, hô một câu, Nguyệt, Ngạn thúc thúc, thực xin lỗi, Ngô Gian là một phương diện, nhưng là có chút chướng vẫn là muốn tính tính rõ ràng. Ngô Gian bị Jesuga một tiếng Sukihiko thúc thúc kêu ngốc, năm cái đại não bay nhanh vận chuyển mới đem kia đoạn không đáng giá nhắc tới ký ức từ trong đầu lột ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng lại đây, Ngô Gian sắc mặt trở nên trong nháy mắt có một tia cổ quái, sau đó lại thực mau hồi phục bình tĩnh. Người gặp được nàng, nữ nhân kia Ngô Gian vẫn là có chút ký ức, rốt cuộc mới lợi dụng xong nhân gia không lâu quay đầu liền quên xác thật không quá hành. Bất quá Ngô Gian là không biết loại này tự giác, hắn ngay từ đầu tiếp cận cái kia tên là Lệ nữ tính vẫn là bởi vì nàng mất trượng phu khai y dược công ty, nói không chừng có thể nghiên cứu ra trị liệu hắn không thấy được ánh mặt trời chứng bệnh, kết quả cái gì đều không có phát hiện, vì thế Ngô Gian liền tìm một cái lý do rời đi. Hắn chưa bao giờ sẽ ở không có giá trị lợi dụng nhân thân thượng lãng phí thời gian, không có giết kia nữ nhân đều là hắn nhân từ nương tay. Vô tình thực. Kỳ thật không có thành công nghiên cứu ra tới dược nguyên nhân này vẫn là tiếp theo. Quan trọng nhất một cái lý do vẫn là bởi vì ở Tokyo có một lần ở trên phố gặp được trong trí nhớ thiếu chút nữa đem hắn chém chết cùng Subikuni Yorichi diện mạo tương tự còn mang theo đồng dạng hoa tai thiếu niên chuyện này, thành công làm Ngô Gian trong lòng chột dạ. Một bên tức giận mắng đáng chết Subikuni Yorichi như thế nào âm hồn không tan, một bên Ngô Gian lại nhanh chóng trốn đi. Hắn thề chính mình cùng Sugikuni Yorichi không chết không ngừng, nhưng là bản thân còn sợ muốn chết. Thật sự túng có thể, nhưng là Ngô Gian lại không thừa nhận, ngược lại lại cảm thấy thủ hạ Kokushibu đều không vừa mắt rất nhiều. Vì thế Kokushibu liền phát hiện tháng này Ngô Gian đại nhân lại tống cổ hắn đi tìm căn bản không tồn tại màu xanh lơ Higanbana. Kokushibu sọ não đau, sao? Nga! Jesuga nhìn Ngô Gian trên mặt lạnh nhạt thần sắc đại khái minh bạch cái gì, hắn đã là cảm thấy gặp gỡ Ngô Gian người xui xẻo, lại cảm thấy Ngô Gian bộ dáng này thật sự hư làm người ngứa răng. Hắn chép chép miệng, suy nghĩ chính mình hẳn là rời đi. Jesuga không chuẩn bị ở Fujiwara trạch đãi lâu lắm, rốt cuộc lớn như vậy một cái người sống, hắn còn có thể vẫn luôn tránh ở trong phòng này không ra đi sao, hơn nữa lữ quán tiền cũng không phải bạch đào. Tuy rằng hắn cũng không để ý tiền, nhưng còn không có đem tiền dùng để ném đá trên sông trình độ. Ta phải đi, Jeyuga xoay người hướng ban công đi qua đi, nhưng không đi hai bước Ngô Gian đã vươn tay kéo lấy hắn tay áo, cặp kia mắt đỏ lạnh lùng mà nhìn hắn, giống như chất vấn. Jeyuga nhướng mày, vươn ra ngón tay chỉ ngoài phòng, hiện tại đã qua đi không ít thời gian, hai người lỗ tai đều rất tốt, nghe được đến ngoài phòng truyền đến đi lên thang lầu tiếng bước chân. Ngô Gian cắn chặt răng, thấp giọng dò hỏi, người cứ như vậy đi rồi sao? Luôn là như vậy sao? Lưu lại nỗi lòng chưa bình hắn, Jesuga bản nhân lại đi tiêu sái dứt khoát lưu loát. Rõ ràng là trầm thấp gợi cảm mang theo tức giận uy hiếp khẩu khí, Jesuga lại nghe ra cực kỳ rất nhỏ uy khuất. Jesuga trong lòng than một tiếng, Ngô Gian, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng đối lời nói của ta sao? Ngô Gian trên mặt là mờ mịt, Jesuga vươn tay sửa sang lại Ngô Gian cổ áo, tựa như hắn vẫn là cái kia người hầu giống nhau. Ngô Gian cuốn khúc giống như dòng biển giống nhau sợi tóc rũ ở xương quai xanh bên, cùng hắn tái nhợt làn da hình thành tiên minh đối lập. Phi hắc tức bạch, ngươi nói, ngươi nếu là đã chết làm ta bồi ngươi cùng nhau. Jesuga đầu ngón tay quấn quanh Ngô Gian kia cuốn khúc sợi tóc, lỗ tai nghe kia vững vàng tiếng bước chân. Qua ta nói nguyện ý là lừa gạt ngươi. Hắn nhìn Ngô Gian tái nhợt da thịt nguyên bản màu đen đôi mắt bắt đầu nổi lên màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại ta nói ta nguyện ý, là nói thật. Dứt lời, Jesuga lôi kéo Ngô Gian cổ áo làm hắn đột nhiên không kịp dự phòng cúi đầu. Jesuga vùng Ngô Gian mặt hôn lên hắn miệng, so với phía trước như là lưỡng bại câu thương, chỉ là Ngô Gian đơn phương chủ động không hề cảm tình hôn môi, lần này hôn mang lên Jesuga nỗi lòng. Hơi lạnh, mềm mại, Ngô Gian ngây dại. Bên tai tiếng bước chân càng lúc càng lớn, vừa chạm vào liền tách ra hôn thực mau rời đi, chờ Ngô Gian lấy lại tinh thần Jesuga đã muốn chạy tới ban công biên. Hắn kéo ra bức màn một góc quay đầu lại xem hắn, bối cảnh là sáng lạn hoàng hôn. Ta đi rồi, Jesuga không làm ánh sáng chiếu đến Ngô Gian trên người, hướng tới Ngô Gian cười. Sau đó xoay người từ trên ban công nhảy xuống biến mất ở Ngô Gian tầm nhìn. Ngô Gian vuốt miệng mình. Cuối cùng là tiếng đập cửa đánh vỡ hắn suy tư. Toshikuni, nghỉ ngơi tốt sao? Gõ xong môn Fujiwara phu nhân kiên nhẫn đứng ở cửa chờ chính mình con nuôi mở cửa. Chỉ là lúc này đây so với dĩ vãng hơi chút lâu rồi một chút. Liền ở Fujiwara phu nhân muốn lại gõ một bên môn thời điểm, nguyên bản nhắm chặt môn chính mình khai. Ăn mặc sơ mi trắng quần yếm Ngô Gian một bộ buồn ngủ mới vừa tỉnh bộ dáng. Hảo, mẫu thân. Fujiwara phu nhân nhìn thoáng qua con nuôi nhà ở, nguyên bản hẳn là kéo chặt bức màn lậu một khối khe hở, hoàng hôn từ khe hở xuyên ra tới ở trên thảm rắc một chút mờ nhạt. Hơi lạnh phong từ kia chỗ hồng chỗ mang đến thấm vào ruột gan hương. Hôm nay có lẽ là cái ngày lành cũng nói không chừng. Cách chương.